chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, nữ tổng giám đốc đuôi dài. Lâm Thi Nghiên đang ngủ thật ngon thơm ngọt ngọt. Phải biết, nhiều ngày như vậy, mỗi ngày hoặc là cũng là ngủ không được hoặc là cũng là tại trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh. Chỉ có tối hôm qua, nằm tại Vương Đại Đông ấm áp trong lồng ngực, mới khiến cho Lâm Thi Nghiên cảm giác được an toàn cùng ấm áp. Có thể cái này trời vừa mới sáng, Vương Đại Đông vậy mà liền đem nàng đánh thức. Đại Đông, làm sao? Lâm Thi Nghiên xoay đầu lại, theo mắt nhập nhèm nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, ấp úng nói, lão bà, ngươi, ta làm sao? Có phải hay không lại biến dạng? Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương nói, đó cũng không phải, lão bà, ngươi sờ sờ đây là cái gì? Vương Đại Đông bắt lấy Lâm Thi Nghiên tay nhỏ, thì hướng về trong chăn với tới, cảm thụ được Vương Đại Đông mang theo tay mình di động phương hướng. Lâm Thi Nghiên xinh đẹp, mặt nhất thời trở nên một mảnh đỏ hồng, có điều nàng cũng không có đưa tay rút trở về. Dù sao nàng cũng không phải không có sờ qua Vương Đại Đông chỗ đó. Đương nhiên, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên tay liền là đụng phải một cái tròn trịa đồ vật. Bất quá, cùng trong tưởng tượng lại là hoàn toàn không giống. Cảm giác phía trên lông dù, tựa như là một cái lông nhung đồ chơi. Lâm Thi Nghiên có chút kỳ quái. Cái này xúc cảm, giống như không phải. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Thi Nghiên vô ý thức dùng lực kéo một chút. Ôi, tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Bất quá lại không phải Vương Đại Đông phát ra, mà chính là Lâm Thi Nghiên chính mình phát ra. Vừa mới nàng dùng lực kéo một chút cái kia lông xù đồ vật, kết quả lại cảm giác được một trận đau đớn. Đây chẳng lẽ là, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lâm Thi Nghiên dọa đến lập tức theo trong chăn chui ra, sau đó nhìn mình sau lưng, kết quả quả nhiên như nàng suy nghĩ, một đoạn trắng như tuyết lông xù đồ vật theo nàng váy ngắn quần ngủ bên trong vươn ra, cũng không dài, thì tầm 10 cm bộ dáng, phía trên lông vô cùng mềm mại. Lâm Thi Nghiên thăm dò nắm một chút, cảm giác món đồ kia tựa như là cùng thân thể nàng liền cùng một chỗ một dạng. Sắc mặt nhất thời thì biến. Cái đuôi, nàng vậy mà mọc ra cái đuôi. Tuy nhiên nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Chính mình cuối cùng có thể sẽ biến thành một con mèo. Thật là làm phát hiện mình mọc ra cái đuôi thời điểm, Lâm Thi Nghiên vẫn là bị hoảng sợ nhanh muốn chết mất. Hôm qua ngủ thời điểm đều còn không có. Vừa mới qua đi một đêm mà thôi, nàng vậy mà liền mọc ra cái đuôi. Sững sờ vài phút về sau, Lâm Thi Nghiên đột nhiên nổi điên tựa như lao xuống giường, sau đó lục tung lên. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ Lâm Thi Nghiên muốn làm gì, đột nhiên phát hiện Lâm Thi Nghiên theo trong ngăn tủ xuất ra một thanh cái kéo lớn. Nàng lại là muốn đem chính mình cái đuôi cắt đứt. Vương Đại Đông bị giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên đem Lâm Thi Nghiên trong tay cây kéo cho cướp lại, nói đùa, món đồ kia là lớn lên ở trên người, nếu như cắt xuống, thật là nhiều đau a, mà lại coi như cắt bỏ, không thể nói được vẫn là hội dài ra lại. Đại Đông, van cầu ngươi cái kéo cho ta được chứ, ta không muốn biến thành quái vật, Lâm Thi Nghiên khóc nói. Vương Đại Đông tiện tay đem cây kéo vứt bỏ, sau đó một tay lấy Lâm Thi Nghiên ôm vào trong ngực. Nói ra, lão bà, ngươi không nên vọng động, ta đã liên hệ tứ đại quỷ y, hôm nay hẳn là có thể đến, trước để bọn hắn kiểm tra một chút, ngươi đến cùng xảy ra vấn đề gì có được hay không? Tin tưởng lấy bọn họ y thuật, nhất định có thể trị hết ngươi. Thực, quỷ y có thể gây không chữa cho tốt Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông tâm lý một chút cơ sở đều không có. Dù sao nếu quả thật, nếu bàn về y thuật, tứ đại quỷ y còn không bằng hắn. Bất quá tứ đại quỷ y dù sao kiến thức rộng rãi. Nói không chừng gặp qua loại tình huống này cũng khó nói. Chỉ cần có thể tìm tới Lâm Thi Nghiên trên thân phát sinh biến hóa nguyên nhân. Như vậy muốn tìm được chữa cho tốt Lâm Thi Nghiên phương pháp cũng liền không khó. Ban đầu, hắn suy đoán có thể là Lâm Thi Nghiên thể nội trở về, tạo thành. Nhưng hắn đã kiểm tra Lâm Thi Nghiên thân thể, thể nội trở về, rất an tĩnh, dường như bị áp chế. Nhưng đến cùng là cái gì áp chế, trở về, cái này hắn cũng không biết. Nghe được Vương Đại Đông đã liên hệ quỷ y, Lâm Thi Nghiên kích động tâm tình lúc này mới tốt một chút. Nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn là một mảnh trắng bệch. Dù sao, đổi lại là bất luận kẻ nào. Tại phát hiện mình đột nhiên mọc ra cái đuôi về sau. Cũng tuyệt không có khả năng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tỷ tỷ, tỷ phu, xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Thi Nhi lo lắng thanh âm. Rất rõ ràng, nàng bị Lâm Thi Nghiên tiếng thét chói tai cho làm tỉnh lại. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên nháy mắt, ra hiệu Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian đến trong chăn đi. Sau đó mới lên tiếng, há, không có việc gì, thì là vừa vặn đột nhiên có một con chuột chạy đến trong phòng tới. Chuột, nhà chúng ta có chuột sao? Lâm Thi Nhi cũng là có chút mơ mơ màng màng, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp. Đột nhiên nhìn đến treo trên tường chuông phía trên biểu hiện 8:20. Lại bị muộn rồi. Kinh hô một tiếng, tiểu nha đầu trong nháy mắt hướng về phòng của mình. Sau đó bắt đầu rời giường. Đối với nàng loại này ngủ nướng kẻ tái phạm. Mỗi ngày 8 giờ rời giường. Thật là một loại tra tấn. Thế nhưng là không có cách. Liền xem như bình tĩnh đồng hồ báo thức. Nàng cũng không nhất định tỉnh lại, tựa như Vương Đại Đông trở về ngày đầu tiên buổi tối. Rõ ràng đồng hồ báo thức đã vang, có thể nàng chính là không có tỉnh. Lâm Thi Nhi vội vàng đi ra ngoài, lại phát hiện Vivian đã tại cửa ra vào chờ. Vốn là Vương Đại Đông là dự định trực tiếp để Vivian đi công ty. Về sau vừa nghĩ, quyết định vẫn là để Vivian tới cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ. Dù sao Lâm Thi Nhi xe kia kỹ, nhiều ngày như vậy còn không có thiếu cánh tay thiếu chân. Thật sự là một cái kỳ tích. Lâm Tổng, ta tới đón ngươi đi làm. Vivian 10 phần cung kính đối với Lâm Thi Nhi thiếu hạ thấp người. Cái này khiến Lâm Thi Nhi cảm giác 10 phần hưởng thụ. Tuy nhiên ở công ty, những nhân viên kia xem nàng như thành Lâm Thi Nghiên, cũng rất tôn kính nàng. Có thể những người kia tôn kính cùng Vivian đối nàng tôn kính so ra. Vậy liền cách biệt quá xa. Vivian nhìn nàng ánh mắt. Thì thời cổ nô tài nhìn chủ tử mắt thần một dạng. Lâm Thi Nhi nhàn nhạt nói một câu. Cầm trong tay chìa khóa xe đưa cho Vivian. Rất có chủ tử bộ dáng. Rất nhanh, Lamborghini theo gara tầng ngầm xuất phát. Vivian kỹ thuật lái xe tự nhiên là vượt qua Lâm Thi Nhi 800 con phố. Động tác thành thạo, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn Lâm Thi Nhi không ngừng hâm mộ, giữa người và người thật là có khoảng cách. Lái xe thực cũng không phải là kiện nhiều khó khăn sự tình. Có thể Lâm Thi Nhi cũng là học không được. Biết mình đời này kỹ thuật lái xe khả năng thì đình trệ tại này. Lâm Thi Nhi trở nên có chút ủ rũ. Bất quá, Lâm Thi Nhi dù sao cũng là thiếu nữ tính cách. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người gọi Vivian. Lâm Thi Nhi nghiêng đầu hỏi Vivian. Là Lâm Tổng. Vivian trả lời. Lâm Thi Nhi chớp mắt một cái. Tiếp tục hỏi. Người cùng ta tỷ phu là quan hệ như thế nào? Ta là hắn cấp dưới. Vậy có phải hay không tỷ phu của ta để ngươi làm cái gì? Ngươi đều được làm. Lâm Thi Nhi lại hỏi. Vâng, Vivian thành thật trả lời. Ngươi cũng sẽ không lừa gạt tỷ phu của ta rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ,